Nét mặt lãnh đạm, tôi nghe bà và Mộng Nhiên hàn huyên là được rồi. Đúng như bà nói, tập đoàn MN mà tôi đang hiện nay cũng đủ tạo nên biết bao áp lực rồi. Đừng nói đến chuyện có rèn luyện trong thương trường hay không. Cho dù tôi đây xem như đã có đủ cơ hội tôi luyện thì chỉ sợ không phân thân được. Nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của Hạ Thì. Dù sao hiện nay tập đoàn MN cũng hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Trước mắt đều là những ngành kinh tế ổn định nhất cả trong và ngoài nước. Nếu đến lúc đó Mộng Nhiên phải sống nhờ vào Hạ Thị thì nhất định tôi sẽ không giành với cô ta. Lời nói của Hạ Mộc Ngôn thoạt nghe thì có vẻ như cô đang nhường Hạ Mộng Nhiên. Nhưng ngẫm kỹ lại thì rõ ràng có thể cảm thấy sự coi thường ẩn sau câu chữ. Phải sống nhờ Hạ Thị, có nghĩa là công việc hiện tại của phòng giao dịch không tính lâu dài. Cơ bản sẽ không thể phát triển lớn được. Sau này Hạ Mộng Nhiên sẽ vẫn phải quay về nhà họ Hạ để sống nhờ vào tài sản của Hạ Thị sao? Bà Từ nghe như vậy thì khẽ cười nói. Trong mấy năm gần đây, tập đoàn MN đúng là phát triển một cách bất ngờ trong giới kinh doanh người Hoa. Mấy năm vừa rồi Hạ Tổng tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Internet, rồi cả bất động sản. Rõ ràng mắt nhìn cơ hội kinh doanh của cô vô cùng chính xác. Tôi rất tin tưởng tập đoàn MN. Hạ Mộng Nhiên vừa nghe thấy vậy thì bỗng thấy chột dạ. Vội vã lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong chiếc túi xách tay cầu kỳ. Híp mắt cười nói. Bà Từ, vừa rồi mải lo nói chuyện phiếm. Thiếu chút nữa tôi quên mất. Đây là món quà tôi thay mặt phòng giao dịch gửi tặng bà. Ồ, còn có quà sao? Bà Từ trìu mến nhìn Hạ Mộng Nhiên. Con bé này cũng khách sao quá. Tặng quà cho tôi làm gì? Bà Từ vừa dứt lời. Hạ Mộng Nhiên đã mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế sang trọng của hãng Patek Philippe mới được tung ra thị trường. Bà Từ chỉ nhìn mà không đưa tay ra nhận. Sau đó bà lại nhìn sang trang phục và chiếc túi mấy trăm nghìn trên người Hạ Mộng Nhiên rồi cười nhạt. Mộng Nhiên thật là quá hào phóng. Chiếc đồng hồ này không hề rẻ chút nào. Cũng không phải là quá đắt. Tôi chỉ muốn trao quà gặp mặt cho bà Từ. Hy vọng bà không chê cười. Cách chương.